quả cầu, cao ngang thân người, có thể lăn được. Những người còn lại thì tập trung trong quân trướng. Triệu Phổ vỗ bản đồ địa hình Phong Tê Cốc trên bàn, nói. Biện pháp rất đơn giản. Trước khi Hỏa Trọng Thiên chạy ra thì phóng hỏa trước. Lâm Dạ Hỏa lẫn Công Tôn đều sửng sốt. Công Tôn suy nghĩ, hỏi. Ý ngươi là muốn để đối phương tin rằng Hỏa Trọng Thiên đã chạy ra. Hơn nữa hướng đi còn không đúng. Triệu Phổ cười, không đi theo kế hoạch của chúng là đi theo sườn núi hướng về Hỏa Luyện Thành, cũng không đến Ma Quỷ Thành hay Lang Vương Bảo mà là chạy thẳng về hướng bọn chúng đang mai phục. Triệu Phổ vươn một ngón tay ra chỉ vào Lâm Dạ Hỏa và triển chiêu. Trận lửa này phải vừa nhanh lại vừa mạnh, tất cả dựa vào hai ngươi. Dùng lửa đốt những quả cầu bằng cỏ khô kia tạo thành cảnh tượng hàng trăm con Hỏa Trọng Thiên đang cuồn cuộn tiến tới. Lâm Dạ Hỏa và triển chiêu nhìn một đống quả cầu đang được lăn tới trước quân trướng, gật đầu. Không khó, khi đối phương nhìn thấy hỏa cầu tiến về phía mình, nhất định sẽ chủ động dùng cành lá của hỏa liệt quả đã chuẩn bị sẵn ra đuổi sâu để Hỏa Trọng Thiên đổi phương hướng. Không tôi, Triệu Phổ vẽ hai vòng tròn hướng Tây Bắc bảo, phái bốn lão gia tử vào trong đó, Thanh Lân mang theo Long Giáp quân mai phục ở phụ cận. Mọi người cả kinh, dùng chiến lực cực mạnh, ngươi muốn làm gì? Đoạt hết trái cây lẫn cành lá trong tay của chúng. Triệu Phổ nói, cùng đạo lý với thuyền cỏ mượn tên, nếu chúng đã chuẩn bị tốt thì chúng ta sẽ mượn để dùng. Mà còn thuận thế tiêu diệt một phần quân địch để chúng rút khỏi sơn cốc. Sau đó, Triệu Phổ vẽ một vòng ở cửa khu vực chính, chia bình làm hai đường, một nhóm dựa theo kế hoạch lúc trước chuẩn bị tốt ở chỗ lỗ hổng lớn, dùng cành lá hỏa liệt quả xua đuổi lũ sâu kia, bảo đảm chúng nó rơi hết vào trong đó rồi ném hết hỏa liệt quả vào, cuối cùng đốt sạch bọn chúng. Nói xong, Triệu Phổ lấy binh phù ra, đặt lên một chỗ hổng phía tây bắc Phong Tê Cốc. Một nhóm khác mang theo một phần binh mã ở đây chặn đường lui không cho binh mã của Ác Đế Thành chạy thoát. Phối hợp với binh mã của Thanh Lân đang đuổi kẻ địch rời khỏi sơn cốc cùng tiêu diệt toàn bộ binh mã của Ác Đế Thành. Lần này không chỉ cần phải tiêu diệt hết Hỏa Trọng Thiên mà còn phải bắt sống được vài tướng lãnh của Ác Đế Thành. Sau đó Triệu Phổ an bài Châu Lương xếp người ở các vùng xung quanh sơn cốc bắt cá lọt lưới, Hỏa Luyện Thành cũng để lại lính thủ thành. Chỉ trong một thời gian ngắn Triệu Phổ đã an bài thỏa đáng toàn bộ nhân mã cần thiết cho chiến dịch. Đám người triển chiêu vẫn là lần đầu tiên thấy Triệu Phổ bày binh bố trận đánh giặc, xem từ đầu đến cuối vẫn có cảm giác không thể tin nổi. Rõ ràng là đã rơi vào đường cùng, vì cái gì lại biến thành toàn bộ có lợi cho phe ta? Rốt cục Triệu Phổ đã làm như thế nào? Mọi việc đều đã sắp xếp xong, những quả cầu bằng cỏ cũng được làm xong, nhiều người làm nhanh, hành động của quân binh Triệu gia quân rất nhất quán. Lúc này Thanh Lân cũng nhảy xuống nói với Triệu Phổ, vương gia tình hình của Hỏa Trọng Thiên coi như ổn định, cách mặt đất còn một quãng, dựa theo tốc độ. Chúng ta còn khoảng một canh giờ. Triệu Phổ mỉm cười khoát tay, soạt, một tiếng, bản vẽ trên bàn được thu lại, gocchuyenaudio.com. Bên ngoài trướng, Liệt Tâm Dương mang theo một đám nhi tử văn võ toàn tài, cao lớn anh tuấn tới, bốn vị lão thần tiên cũng đến hỗ trợ. Trên bàn được dọn sạch sẽ, Triệu Phổ nhận lấy đồng hồ cắt giả ảnh đưa cho để tính thời gian, dương mắt nhìn mọi người, sắc mặt hiếm có mà nghiêm túc. Một canh giờ, sau một canh giờ nữa Hỏa Trọng Thiên sẽ chui lên từ mặt đất. Cửu vương gia nhìn quanh một vòng, thanh âm trầm xuống. Chiến dịch này quan hệ đến tính mạng của mấy trăm vạn dân chúng của Hỏa Luyện Thành, Hắc Phong Thành, Ma Quỷ Thành và Lang Vương Bảo, chỉ được phép thắng, không được thất bại, không được phép để bất kỳ một con Hỏa Trọng Thiên nào chạy thoát. Dứt lời, Triệu Phổ ném đồng hồ cắt lên trên bàn. Xuất binh, khách trương.